Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 25, đáng yêu đến bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ điều, hạ thần, hạ hành. Trong căn phòng này, ngoại trừ Kiều Ngọc Phân, đều biết các thiếu gia nấu ăn là vì ai. Thế nhưng, ai cũng không đỡ Upsilon ưng vào điều xui này. Ngô Mã vội vàng gọi người giúp việc bưng thức ăn. Lão thái thái, phu nhân, nhị tiểu thư, ăn cơm đi. Đây chính là lần đầu tiên các thiếu gia nấu ăn. Mau nếm thử tay nghề của các thiếu gia. Đoàn người đi đến nhà ăn. Tiểu bánh ngọt. Hạ Diệp quay đầu lại. Hạ thần chỉ một khối kem nhỏ, bôi lên chóp mũi cô. Bánh ngọt nhỏ, các anh đã trở về. Trong giọng nói Tạ Ác toát lên vẻ cưng chiều. Hạ thần nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh của Hạ Diệp bị dính kem trên chóp mũi. Hạ Diệp mím môi, che giấu thẹn thùng, đáng yêu đến bùng nổ. Người giúp việc vừa lên đồ ăn vừa nghiêng mắt nhìn trộm. Không thể không nói, bốn anh em này đi cùng một chỗ. Dáng người cao gầy, tướng mạo lãnh diễm, khí chất quý phái, thật sự rất bắt mắt. Ngoại trừ vị Giang gia lần trước đến nhà làm khách, thật sự không có mỹ nhân nào có thể sánh ngang với bọn họ. Trong món ăn do ba anh làm là sự kết hợp giữa Trung Hoa và phương Tây. Bất quá Hạ Diệp hứng thú nhất, đúng là đĩa thịt gà của Hạ Thần. Các anh vẫn luôn gắp thức ăn cho Hạ Diệp. Kiều Ngọc Phân nhìn mùi vị, cũng không biết tại sao. Các cháu lớn của bà thích đi vòng quanh Hạ Diệp. Từ trước đến nay là như vậy. Ngược lại Hạ Tư Anh, sau khi được con trai nhận nuôi, hiền lành, đáng yêu, thông minh, lễ phép. Nhưng bọn họ lại có vẻ lãnh đạm. Hạ Tư Anh không ít lần bởi vì việc này tìm bà khóc lóc kể lể. Cô tự xưng là người tin Phật, và trái tim rất mềm lòng. Chưa kể nó đã rất đau lòng. Đứa nhỏ này thân thế đáng thương, nhưng rất hiểu chuyện, không giống Hạ Diệp. Mẹ đẻ của Hạ Tư Anh là em gái của Hạ Hoa tên Hạ Thanh. Lại nói năm đó Hạ gia sinh dưỡng hai thiên kim, chị Hạ Hoa, em Hạ Thanh. Hai chị em là những người nổi tiếng ở Bắc Kinh. Kiều Ngọc Phân khi đó liền đem lòng thích Hạ Thanh miệng ngọt ngào. Còn nhờ người mai mối cho con trai. Ai ngờ, con trai lại thích Hạ Hòa bệnh tật kia. Nhìn không có phúc khí, bà không thể ngăn cản. Hơn nữa Hạ gia coi như là môn đăng hộ đối, liền không phản đối. Nhưng sự thật chứng minh, con gái của Hạ Thanh sinh chính là mạnh hơn Hạ Hòa. Mối hôn sự với Giang gia cũng không còn. Ngước mắt lên, thấy Hạ Diệp đã bắt đầu bát cơm thứ hai. Kiều Ngọc Phân tức giận. Nhà con gái đừng ăn nhiều như vậy. Tương lai không tìm được nhà chồng. Hạ Hòa rất không đồng ý với lời nói của bà. Mẹ, hôm nay bác sĩ kiểm tra còn nói nó quá gầy. Suy dinh dưỡng nặng, phải bồi bổ tốt. Lỗ mũi Kiều Ngọc Phân hướng lên trời. Hừ, một tiếng. Liếc mắt nhìn Hạ Diệp, suy dinh dưỡng, ta thấy tinh thần của cô ta rất. Ba anh em liếc nhau một cái, anh hai dùng đũa gắp cho bà. Bà nội, bà cũng ăn nhiều một chút. Kiều Ngọc Phân thay đổi sự phiền não đối với Hạ Diệp. Vẻ mặt hiền lành, ai nha, Hạ Hiển thật ngoan. Lời còn chưa dứt, Hạ Thần trực tiếp nhét cà rốt vào miệng bà. Kiều Ngọc Phân nghẹn một tiếng, lời sau cũng quên mất. Cơm nước xong, Hạ Thần đội mũ và đeo kính râm đi câu lạc bộ. Hạ Điều trở về thư phòng tra cứu email. Hạ Hiển thì ra ngoài làm chút việc. Phòng khách lại chỉ còn Kiều Ngọc Phân, Hạ Hòa, Hạ Diệp, Ngô Mã lên một món trà tinh xảo. Trong phòng yên tĩnh quá mức, hiệu ứng âm thanh vòm lập thể của TV màn hình siêu lớn hơi rõ ràng. Kiều Ngọc Phân vài lần liếc về phía Hạ Diệp. Cô đều bộ dáng lười biếng đặt cằm lên tay vịn sofa. Giống như một con vật nhỏ. Không có xương. Tầm mắt thờ ơ nhìn TV. Rõ ràng đắm chìm trong thế giới của mình. Người khác nói gì cũng không liên quan gì đến cô. Hạ Hòa thấy cô xem kênh tin tức ngoại ngữ. Biết cô khẳng định nghe không hiểu. Còn đặc biệt thân mật giúp cô đổi quốc ngữ cho phim thần tượng. Cô bé thích điều này. Hạ Diệp. Kiều Ngọc Phân lắc đầu, cau mày đến mức gắt gao, thẳng đến khi một thiếu nữ khác xuất hiện ở phòng khách. Bầu không khí mới chợt hoạt động, Hạ Vũ Chính tan tầm, thuận tiện đón Hạ Tư Anh từ lớp 6 cổ về. Ngô Mã thấy cứu tinh rốt cục trở về, ngữ khí đặc biệt vui vẻ. Đại tiểu thư, khát không khát, uống chút gì? Hạ Tư Anh mặt đỏ. Trà xanh là được. Chương này kết thúc. Cách chương.